Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 69, nhân đạo thực lực quốc gia. Giống như Nam Phương Vương Ấn, đây là Chu Cộng Công ngự tỷ. Bây giờ, thu nạp Nam Phương nước sở hữu bách tính 1% lực lượng. Uy lực vô cùng, từ trên trời giáng xuống, mang ra áp bách. Nhượng Đại Chu Tiên Đế một đám thủ hạ nhất thời ép tới đầu gối như nhũn ra. Bịch một tiếng quỳ xuống tới. Chu Cộng Công, Đại Chu Tiên Đế cũng kinh ngạc nhìn lấy cự sơn từ trên trời giáng xuống. Trúc Dung còn chưa kịp dạy ngươi chiêu này à? Ha ha ha, không có việc gì. Làm nhị thúc, hôm nay liền dạy ngươi. Năm đó bị Hồng Quân đạo tổ người ẩn giấu đường thủ đoạn. Chu Cộng Công trừng mắt quát, oanh, đồi núi cự ấn, từ trên trời giáng xuống, khủng bố thiên uy khí tức, trong nháy mắt đem Đại Chu Tiên Đế dưới chân mây trắng toàn bộ băng tán. A, vô số Đại Chu tướng sĩ nhất thời lộ ra vẻ thống khổ. Cho chấm mờ, Đại Chu Tiên Đế biến sắc, nhất trưởng nghênh thiên, oanh, mang theo Nam Phương nước hạo đại thực lực quốc gia. Vô số dân chúng 1% lực lượng, hợp thành mưa thành biển, Nam Phương Vương ấn phát xuất siêu việt hết thảy thần uy. Đổ xoa, Đại Chu Tiên Đế bị cự sơn ầm vang ép vào dưới núi. Vô số Đại Chu tướng sĩ tức thì bị cỗ này lực lượng khổng lồ ép vào dưới núi. Không, là đặt hảo đại ngự tỷ phía dưới. Ầm ầm, cự sơn mang theo cự lực rơi xuống đất. Cả vùng đều là chấn động mạnh một cái, vô số dân chúng đều là chấn động đến lung la lung lay kém chút té ngã. Nhưng, thủy thần thành bách tính, trong mắt càng nhiều là hưng phấn. Chuyện gì xảy ra? Vô số dân chúng kinh hỉ kêu. Liền liền Vương Hùng, cũng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chu Cộng Công cũng không có sử xuất bao nhiêu lực lượng. Vẻn vẹn chỉ là bách tính lực lượng. Nam Phương nước thực lực quốc gia, lấy bách tính chi lực, chấn áp cường địch, Đại Chu Tiên Đế lại như thế nào? Tại cỗ này to lớn cự lực phía dưới, một dạng bị trong nháy mắt ép vào khắp nơi. Thực lực quốc gia, nhất quốc chi thế, cái này một hình ảnh, cũng là kiếp trước, Vương Hùng đều chưa từng gặp qua. Kiếp trước đế quân cũng không biết biện pháp này. Nếu là kiếp trước đế quân biết được, lấy lúc trước nhất quốc chi lực, này là mênh mông bực nào chi uy. Bành, giống như Nam Phương Vương ấn cách đó không xa, đại địa một tiếng vang thật lớn, lại là Đại Chu Tiên Đế chui xuống dưới đất, thổ độn phương xa, phá đất mà lên, Chu Cộng Công vung tay lên, Nam Phương Vương ấn nhanh chóng thu nhỏ, bay trở về Chu Cộng Công trong tay. Mà lúc trước này một mảnh đất bên trên, máu thịt be bét, một chỗ xác chết, liền liền Đại Chu Tiên Đế đều bảo hộ không đồng nhất chúng cấp dưới. Có thể thấy được cái này thực lực quốc gia chi lực. Khủng bố đến mức nào? Nơi xa, theo Đại Chu Tiên Đế thổ độn chạy trốn, còn có 3 cái thiên tiên. Bất quá, 3 cái thiên tiên đã máu me khắp người, hấp hối. Liền liền Đại Chu Tiên Đế, giờ phút này cũng là tóc tai bù xù, đầy bụi đất, tuy nhiên không đến mức trọng thương bất lực, nhưng đã chật vật không chịu nổi, sắc mặt một trận ửng hồng, hiển nhiên thụ một số nội thương. Nam Phương thực lực quốc gia, có thể bại Đại Chu Tiên Đế. Cháu ngoan, ta Nam Phương nước có phải hay không lật tay có thể diệt? Muốn hay không thử lại lần nữa? Chu Cộng Công cười to nói, ngươi, Đại Chu Tiên Đế lòng vẫn còn sợ hãi nói, tại thực lực quốc gia chi lực trước mặt, Đại Chu Tiên Đế thế mà không có chút nào phản kháng lực lượng. Chỉ có thể trốn, Đại Chu Tiên Đế trong lòng một mảnh sợ hãi, trở về nói cho Trúc Dung, ta Cộng Công, hội lại tới tìm hắn. Hừ, Chu Cộng Công trừng mắt, đi. Đại Chu Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, mang theo 3 cái máu me khắp người thiên tiên, dậm chân mà đi, hưu, đến hung mãnh, qua chật vật, Đại Chu Tiên Đế biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Chu Cộng Công nắm lấy Nam Phương Vương ấn, lại lần nữa âm thanh truyền thiên hạ, Nam Phương quốc tử dân, ngay tại vừa mới, cô mượn chư vị chi cầu nguyện, mượn chư vị chi lực lượng, đã bại lui cường địch, ta Nam Phương nước, bởi vì các ngươi mà cường thịnh. Chu Cộng Công quát, oanh, thanh âm truyền hướng phía Nam nước sở hữu bách tính trong tay. Cường địch lui, quá tốt, Đại Vương vạn tuế, Nam Phương nước vạn tuế. Ngoặc kép, vô số dân chúng tiếng hoan hô thông qua khí vận truyền đến. Đồng thời, vô số dân chúng lại lần nữa tụ tập đến cuồn cuộn khí vận. Triều hội đại điện quảng trường, quần thần kinh hãi qua đi, cũng là bỗng nhiên một mảnh reo hò. Cha, vừa rồi ngươi cũng thật là lợi hại. Chu Trì nhất thời kinh hỉ nói, tương liễu, thu thập tàn cục. Chu Cộng Công phân phó nói, vâng, tương liễu ứng tiếng nói, Vương Hùng, bên trong ngồi một chút. Chu Cộng Công nhìn về phía vẫn như cũ có chút chấn kinh Vương Hùng. Đa tạ, vừa vặn đầy bụng nghi hoặc, muốn thỉnh giáo Nam Phương Vương. Vương Hùng lại là thần sắc nghiêm túc nói, Chu Cộng Công, Chu Trì, Vương Hùng ba người hướng đi cách đó không xa một cái thiên điện. Những người khác chờ ở bên ngoài bên trong, thiên điện bên trong, cung nữ sớm pha trà ngon nước, đợi Chu Cộng Công bước vào đại điện, nhất thời cung kính lui ra ngoài. Cha, vừa rồi thật sự là nhất quốc chi thế sao? Lợi hại như thế, Chu Trì vẫn như cũ đắm chìm trong sự hưng phấn, không cần tốn nhiều sức, liền có thể bại Đại Chu Tiên Đế, liền cùng giống như nằm mơ. Vương Hùng ngồi xuống, đem một cái hộp kiếm để ở một bên. Nhân Hoàng Thái A kiếm. Chu Cộng Công trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Không tệ, Vương Hùng gật gật đầu. Nam Phương Vương, vừa rồi cái kia chính là thực lực quốc gia chi lực. Vì sao, ta trước kia không thấy người dùng qua? Vương Hùng nhíu mày kinh ngạc nói. Ngươi đi qua lưỡng giới sơn, hẳn phải biết một ít chuyện a. Chu Cộng Công uống một ngụm trà nói, dị giới, trường sinh bất tử tộc, hỏng bên ta thế giới, diệt ta phương thiên đạo. 3000 thiên đạo, bây giờ chỉ còn lại có hơn 300. Vương Hùng trịnh trọng nói, xem ra, lão Bạch đã nói với ngươi. Chu Cộng Công cười nói, Bạch tiên sinh, đã vẫn lạc. Vương Hùng khe khẽ thở dài, vẫn lạc. Chu Cộng Công bát trà có chút dừng lại. Vương Hùng gật gật đầu, đem lúc trước hết thảy miêu tả một lần. Hạ Nhược Thiên, Đại Hoang Kiếm, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Chu Cộng Công sắc mặt âm trầm nói, ngươi còn chưa nói, vừa rồi này là chuyện gì xảy ra? Nhất quốc chi thế, vì sao ta không thấy nó đế vương dùng qua? Vương Hùng cau mày nói, những người khác biết bí mật này người không nhiều, nhưng cũng không ít, bọn họ vô dụng, chỉ là không tới vạn bất đắc dĩ. Có thể không sử dụng, liền không sử dụng. Chu Cộng Công trầm giọng nói, vì cái gì? Vì giấu giếm. Vương Hùng thần sắc nhất động, không tệ, vì để dị tộc trở tay không kịp. Lượng kiếp sắp đến, cái này một ước định, sắp hủy bỏ. Các đại đế vương cũng có thể sử dụng. Chu Cộng Công trầm giọng nói, lượng kiếp sắp đến. Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên, lần trước lượng kiếp bên ta thế giới đại bại, vỡ tan ngàn dặm, liền thánh nhân, liền hồng quân đảo tổ đều vẫn lạc. Chắc hẳn ngươi cũng biết. Chu Cộng Công trịnh trọng nói, ngươi nói nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, chúng ta đường diệt không sai biệt lắm, chân trời diệt không sai biệt lắm, địa bị diệt không sai biệt lắm. Nhưng, Hồng Quân Đạo Tổ cho chúng ta còn sót lại người. Người là bên ta thế giới sau cùng bình chướng, cũng là Hồng Quân Đạo Tổ cho chúng ta còn sót lại quý giá nhất lực lượng. Chu Cộng Công giải thích nói, người chi lực, thực lực quốc gia, cũng là tập hợp nhất quốc nhân lực lượng. Vương Hùng nhìn chằm chằm Chu Cộng Công. Không tệ, lần trước lượng kiếp trước đó, nhân lực lượng, kêu nhất quốc chi thế. Thiên đạo lực lượng, kêu thiên địa chi thế. Nhất quốc chi thế dùng đến cực hạn, không thể so với thiên địa chi thế uy lực nhỏ. Người chi lực, nhưng đối với kháng thiên địa lực lượng, nhân đạo không thua thiên địa chi đạo. Chu Cộng Công trầm giọng nói, chiếu ngươi nói như vậy, thượng cổ thời kỳ, thiên đế chẳng phải là cũng có thể điều động chúng sinh chi lực. Đối kháng dị tộc, vì sao năm đó không có? Vương Hùng hiếu kỳ nói, Hồng Quân đạo tổ không cho. Chu Cộng Công trầm giọng nói, vì sao? Hồng Quân đạo tổ, lấy tông môn chi thế, đến thiên đạo lực lượng. Lúc trước, Hồng Quân đạo tổ thiên địa chi thế, uy lực vô cùng, vì thượng cổ thiên hạ đệ nhất nhân, hắn dùng thiên đạo chi lực, có thể áp đảo thiên hạ hết thảy đế vương. Thiên địa đại thế, tại Hồng Quân trong tay, có thể thắng được nhất quốc chi thế. Vương Hùng thần sắc nhất động nói, không tệ, hắn là Hồng Quân, hắn là thiên hạ đệ nhất, hắn có thể làm được đến, mà lại hắn vẫn là thánh nhân đứng đầu. Hắn cũng là chấp trưởng thiên đạo. Đáng tiếc, hắn vẫn là bại. Ngươi biết, trận chiến kia thảm liệt. Chu Cộng Công cười khổ nói, ta biết, hắn bại, bại thật thê thảm liệt. Bên ta thế giới âm phủ đều vỡ nát. 3000 thiên đạo, chỉ còn lại có hơn 300. Thiên địa đại thế, thất bại thảm hại. Lấy lúc ấy trình độ, thiên địa đại thế đều bại. Huống chi nhất quốc chi thế? Vương Hùng cau mày nói. Không tệ, thiên địa đại thế đều bại. Hồng Quân bại, nhưng trước khi lâm chung, lại khắc chế chúng sinh. Lệnh cưỡng chế tích xúc người đạo lực lượng. Đợi tiếp theo lượng kiếp, tái chiến dị tộc. Chu Cộng Công giải thích nói. Những năm này, không ngừng có dị tộc chui vào bên ta thế giới. Tùy ý giết hại một số nhân vật thiên tài. Lại là chướng mắt bên ta thế giới người bình thường. Cái này một lượng kiếp, bên ta thế giới người bình thường tại kịch liệt tăng nhiều. Lại là bên ta người đạo lực lượng tại tăng cường. Vương Hùng thần sắc nhất động. Không tệ, cái này một lượng kiếp, đều tại khắc chế. Sở hữu hiểu được nhất quốc đại thế người, đều tại khắc chế. Cũng coi là triệt để tê liệt dị tộc. Chờ lần này lượng kiếp sắp tới, hy vọng người đạo lực lượng có thể ngăn cơn sóng dữ. Chu Cộng Công trịnh trọng nói, một cái lượng kiếp nhẫn nại. Vương Hùng rung động nói, cũng không tính đi, thiên hạ này cũng không phải là sở hữu đế vương đều hiểu được như thế nào vận dụng. Chỉ có một số nhỏ đế vương hiểu được, đây đều là gánh vác thương sinh sứ mệnh, cho nên một mực ẩn nhẫn. Bất quá, hiện tại không cần, lượng kiếp sắp tới, dị tộc đã tới không kịp ra tay với phổ thông người dân. Lần này, chúng ta đem tiếp nhận Hồng Quân các loại thánh nhân gánh nặng. Tái chiến dị tộc, Chu Cộng Công trịnh trọng nói, Vương Hùng ngưng trọng gật gật đầu, người nước chi thế, mượn bách tính 1% lực lượng, này tiên đình, thiên đình, thế nhưng là lại khác biệt. Vương Hùng nhìn chằm chằm Chu Cộng Công. Không tệ, tiên đình có thể mượn bách tính 5% lực lượng. Thiên đình có thể mượn bách tính 1/10 lực lượng. Chu Cộng Công trịnh trọng nói. Như thế, thật đúng là ngập trời lực lượng a. Vương Hùng rung động nói. Cho nên, ngự tỷ nhất định phải có đầy đủ mạnh mẽ tài năng gánh chịu nhất quốc chi thế. Ta cái này ngự tỷ là thượng cổ bất chu sơn thạch đúc thành, cẩn trọng vô cùng, ngươi cũng phải cẩn thận. Chu Cộng Công cười nói, ngự tỷ, Vương Hùng Đông Phương Vương ấn cũng không kém. Bỗng nhiên, Vương Hùng thần sắc nhất động, cái này nhất quốc chi thế, thông qua ngự tỷ gánh chịu, có thể đem nhất quốc chi thế dẫn vào chúng ta nhục thể. Vương Hùng hiếu kỳ nói, Chu Cộng Công thần sắc nhất động, cười sang sảng nói, Vương Hùng, người thật đúng là có thể suy một ra ba. Không tệ, cái này thực lực quốc gia chi lực, xác thực có thể dẫn vào quân vương nhục thể. Ô, Vương Hùng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Điều kiện tiên quyết là thân thể ngươi đủ mạnh, nếu không, này cuồn cuộn thực lực quốc gia chi lực có thể trong nháy mắt đưa ngươi nhục thân no bạo ra. Chu Cộng Công trịnh trọng nói, ta sẽ cẩn thận. Vương Hùng gật gật đầu, đây là thực lực quốc gia dẫn đạo chi bí quyết, ta Đại Tần cửu quân, trừ ngươi, thế nhưng là người người đều sẽ. Chu Cộng Công lấy ra một cái bì quyển cho Vương Hùng. Vương Hùng không do dự, lật tay tiếp nhận, đa tạ. Bì quyển phía trên, lít nhà lít nhít viết một số chữ nhỏ. Tiêu đề là nhân đạo thực lực quốc gia, nước người. Lấy làm người, đời thiên mục dân. Không, chúng ta không cần đời thiên làm cái gì. Chúng ta là vì chính mình, giáo hóa bách tính. Bách tính tự nhiên sẽ cho ngươi đủ ngạch hồi báo. Chu Cộng Công trịnh trọng nói. Ta biết. Vương Hùng gật gật đầu. Bất quá, tiểu tử ngươi cũng vận khí. Nhân hoàng sắp cử hành đại lễ tế trời. Đại lễ tế trời phía dưới, Đại Tần sắp tấn thăng tiên đình. Đến lúc đó, người Đông Phương Vương cũng nước lên thì thuyền lên. Có thể bình tiên đế chi thân. Chu Cộng Công trịnh trọng nói. Đại lễ tế trời, Vương Hùng thần sắc nhất động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.